tốt nhất con rể, chương 2305, không có quá thời gian sao? Gocchuyenaudio.com, nguy hiểm thật. Tani nhẹ nhàng vỗ vỗ ở ngực, tiếp theo nhanh chóng hướng về Lâm Vũ nói ra. Một hồi ra thang máy sau đó, ngoài cửa sẽ có 2 người, 4 người khác tại phòng bệnh phòng xếp bên trong, tổng cộng 6 người, ta quan sát qua, bọn hắn tổng cộng chỉ có 1 đài bộ đàm, cho nên ngươi. Nàng lời này vừa nói xong, thang máy liền, đinh, một tiếng đến, Annie còn lại lời nói đành phải xinh xinh nuốt trở vào. Cửa thang máy mở ra trong nháy mắt, một tên dáng người cao đại hắc Âu phục người Tây Phương đã sớm chờ ở cửa ra vào, trong tay còn cầm một cái kim loại máy dò. Tại Lâm Vũ cùng Annie ra thang máy sau đó, cao lớn người Tây Phương liền xuất ra kim loại máy dò tại Lâm Vũ cùng Annie trên thân lướt qua, gặp ngoại trừ điện thoại không có mặt khác khả nghi vật phẩm, lúc này mới hướng Lâm Vũ cùng Annie nhẹ gật đầu, ra hiệu bọn hắn có thể hướng phòng bệnh chạy. Ngoài cửa phòng bệnh cũng đứng một tên dáng người khôi ngô người Tây Phương, chủ động cho Annie cùng Lâm Vũ mở cửa ra. Tại Annie cùng Lâm Vũ tiến nhập trong phòng trước sau đó, ngoài cửa 2 người cũng lập tức đi theo vào. Mà bên trong phòng xếp bên trong cũng lập tức đi tới 4 tên đồng dạng dáng người đồ tây đen người Tây Phương, trọn vẹn cao Lâm Vũ cùng Annie nửa cái đầu, 6 người tất cả đều sắc mặt nghiêm túc trừng mắt Lâm Vũ cùng Annie, trong lúc vô hình cho người ta một loại cảm giác áp bách. Nếu như là bình thường tiến đến, coi như những người này toàn bộ hành trình trừng mắt nàng, Annie cũng sẽ không có cái gì áp lực, nhưng lần này tới rốt cuộc cùng trước kia bất đồng, cho nên Annie nội tâm không phải do có chút khẩn trương bối rối, trong lòng bàn tay đều ngấm ra một tầng mồ hôi lạnh. Quảng cáo, Lâm Vũ hơi nhíu cau mày, gặp 6 người này phòng trộm một dạng nhìn xem hắn, cũng không khỏi có chút mất tự nhiên, hắn không nghĩ tới ngoài cửa 2 người vậy mà cũng biết cùng theo tiến đến. Kỳ thực kia là vừa rồi tại trong thang máy Annie muốn nói với hắn, muốn cho hắn ở ngoài cửa thời điểm xuất thủ trước đánh bại ngoài cửa 2 người kia, sau đó sẽ giải quyết rơi trong phòng 4 người, như thế từng nhóm hành động lại càng dễ một ít. Chỉ tiếc nàng dưới lầu thụ kinh hãi, tăng thêm thang máy lên lầu thời gian quá ngắn, dẫn đến lời còn chưa dứt. Hiện nay, Lâm Vũ một mình đối mặt 6 người, như muốn không phát ra bất luận cái gì động tĩnh đánh bại bọn hắn, độ khó gia tăng thật lớn. 5 phút, có thể làm được sao? Annie lúc này gặp Lâm Vũ có chút phát ngay, vội vàng hướng Lâm Vũ nhắc nhở một tiếng, nhắc nhở Lâm Vũ động thủ. Một bên 6 tên đặc tình sử thành viên nghe nói như thế không có bất kỳ phản ứng nào, chỉ cho là Annie là tại hỏi dò Lâm Vũ 5 phút có thể hay không kiểm tra xong bệnh nhân. Không sai biệt lắm, Lâm Vũ gật gật đầu thấy ngoài cửa theo vào tới 2 người cũng không có đem bộ đàm mang vào, lúc này mới yên lòng lại, hai mắt hướng phía trong phòng bệnh nhìn một cái, thần sắc biến đổi, kinh ngạc nói. Kia là cái gì, vừa mới nói xong, trước người hắn 3 tên đặc rõ ràng thành viên lập tức vô ý thức quay đầu từ nay về sau nhìn lại. Cùng lúc đó, Lâm Vũ đã như thiểm điện xuất thủ, liên tiếp 3 cái cổ tay chặt lưu loát chém vào 3 người này cái cổ sau, 3 người chớp mắt lập tức mềm nhũn co quắp nhào tới trên mặt đất ngất đi. Gocchuyenaudio.com. Mặt khác 3 tên đặc tình sử thành viên thấy thế lập tức quá sợ hãi, bất quá không chờ bọn hắn làm ra phản ứng, Lâm Vũ đã như thiểm điện trở lại lướt đến bọn hắn trước mặt hung hăng quyền đánh tới hướng trong đó 1 tên đặc tình sử thành viên ở ngực. Tên này đặc tình sử thành viên phản ứng cũng là cấp tốc, vô ý thức 2 tay giao nhau chính diện đón đỡ Lâm Vũ 1 quyền này, nhưng để cho hắn vạn vạn không nghĩ tới là, Lâm Vũ 1 quyền này nện vào 2 cánh tay hắn sau đó, lại trực tiếp đem hắn 2 tay. Lộng xoạt, đánh nát trọng trọng kháng nện vào bộ ngực hắn. Hắn chỉ cảm thấy ở ngực một muộn, phớp, một ngụm máu tê phun ra, mắt tối sầm lại, một đầu vừa ngã vào trên mặt đất. Mà Lâm Vũ sớm đã như cá bơi thoát ra, nhưng người đến 1 tên khác làm ra vẻ há miệng hô to đặc tình sử thành viên bên người thiểm điện xuất kích 1 quyền nện vào người này cổ họng chỉ nghe. Lộng xoạt, 1 tiếng, người này ít hầu trong nháy mắt thất thanh, chỉ phát ra 1 tiếng. Ùng ục cục, vang trầm, Lâm Vũ thuận thế 1 cái cổ tay chặt đem hắn ném lăn trên mặt đất. Mà còn sót lại 1 tên đặc tình sử thành viên tại Lâm Vũ đánh nát hắn đồng bạn giữa cổ họng khe hở, đã xoay người, nhanh chóng hướng về đến trước cửa, làm ra vẻ muốn mở cửa hướng về phía bộ đàm cùng dưới lầu hô to, nhưng hắn không có chú ý tới là, Lâm Vũ tay trái sớm đã bắn ra 1 cái ngân châm, hàn quang lóe lên, trong nháy mắt chui vào hắn bắp chân. Phù phù, quảng cáo, hắn lập tức 1 cái lảo đảo té ngã trên đất còn chưa kịp phát ra tiếng vang, Lâm Vũ đã phi thân lướt đến hắn phía sau, đồng thời hung hăng 1 trường từ trên xuống dưới đánh tới chính giữa đỉnh đầu hắn. Hắn không có phát ra bất kỳ thanh âm gì, thân thể liền đột nhiên mềm nhũn cắm đến trên mặt đất không 1 tiếng động. Một bên Annie nhìn trước mắt 1 màn này chừng lớn 2 mắt khiếp sợ không thôi. Bởi vì tất cả những thứ này phát sinh quá nhanh, cơ hồ là tại trong chớp mắt Lâm Vũ liền đem 6 người này toàn bộ đánh bại tại trên mặt đất. Tốc độ quá nhanh, cứ thế với nàng một thời gian đều không thể kịp phản ứng. Ra sao, Lâm Vũ mặt không đỏ hơi thở không gấp tựa như người không việc gì, quay đầu nhìn Annie liếc mắt thản nhiên nói. Không có quá thời gian sao, mời các bạn đọc, ta muốn làm thiên đao, hài hước kiếm hiệp, huyết họa tu chân giới, sát phạt, không thánh mẫu, yêu thần lục, cách chương.